Chuyện này đại biểu cho việc lực lượng chấn động trụ cột của Sở Mộ đã dựa vào trên cơ sở 10 thành lại có chỗ tăng lên, nhưng mà vẫn còn chưa đủ, vẫn còn cần thêm nữa. Xuất kiếm, xuất kiếm, xuất kiếm, xuất kiếm. Không cần nói nhiều, chỉ cần xuất kiếm, giống như có lẽ đã lâu rồi Sở Mộ không có thoải mái như hiện tại, xuất kiếm không cần kiêng nể gì cả. Kế tiếp, mỗi một kiếm, uy lực của lực lượng chấn động trên thân kiếm Sở Mộ càng cường đại hơn một tia. Mỗi một kiếm đều đang tiến bộ, nếu như khôi lỗi này có trí tuệ, nhất định sẽ kinh ngạc tới ngây người. Lại là một kiếm này khiến cho không khí tạo thành gợn sóng dày đặc, giống như hòn đá rơi xuống mặt nước yên tĩnh. Lực lượng chấn động trụ cột, viên mãn, đã đạt tới một cực hạn, kiếm của đầu khôi lỗi này đã không có cách nào làm cho chấn thiên kính của Sở Mộ có chút tiến bộ nào. Thiên nguyên kiếm khí bắt đầu khởi động, tê liệt ý cảnh được ngưng tụ, một kiếm giết ra. Chỉ thấy trên người khôi lỗi không ngờ cũng hiện lên một cỗ kiếm khí mạnh mẽ chấn động, đạt tới cấp độ hóa khí cảnh viên mãn. Mỗi một kiếm của khôi lỗi đâm ra đều có lưu quang màu vàng mạnh mẽ, ẩn chứa phong mang lợi hại, xuyên thủng hư không bắn tới. Uy lực một kiếm này rất mạnh, còn có kim chi ý cảnh chấn động kinh người truyền ra, đạt tới trình độ 5 thành 5. Cổ kiếm thuật, Sở Mộ lập tức khiếp sợ, nếu như khôi lỗi này biết sử dụng lực lượng chấn động vẫn còn nằm trong phạm vi tiếp nhận của Sở Mộ mà nói, như vậy khôi lỗi thi triển ra cổ kiếm thuật đã hoàn toàn vượt qua ý định và nhận thức của hắn. Lực lượng chấn động tuy rằng khó khăn, nhưng mà kiếm khí màu vàng nhạt trong tay khôi lỗi này ban đầu vẫn chỉ có chấn động tần suất cao, thủy chung không có thay đổi. Coi như là hiện tại vẫn đang không ngừng chấn động, đây có thể là do vị chủ nhân ban đầu chế tạo ra đầu khôi lỗi đã tạo ra công năng này. Nhưng mà thi triển cổ kiếm thuật, cần phải có ý cảnh chống đỡ, loại ý cảnh này là vật huyền diệu trong thế giới tinh thần. Loại kiếm giả khôi lỗi là tử vật, không ngờ cũng có, điểm này bảo sao Sở Mộ không khiếp sợ cơ chứ. Chương 529, Hoang Thi Thượng. Khiếp sợ thì khiếp sợ, nhưng mà khi ra tay Sở Mộ vẫn vô cùng nghiêm túc. Thân thể nhoáng lên một cái, ảo ảnh trùng trùng điệp điệp luân chuyển, tránh đi kiếm chiêu của kiếm thuật của khôi lỗi kiếm giả, nhất kiếm kinh phong thi triển. Các phương diện của kiếm giả khôi lỗi đều tương đối bình thường, không có gì là đặc biệt, cũng coi như là kiếm giả trong quy củ. Cuối cùng, kiếm giả khôi lỗi bị Sở Mộ chặt đứt đầu, giống như mất đi năng lượng cung ứng, thân thể không đầu giữ tư thế đâm ra một kiếm, không đâm được nữa. Kiếm khí màu vàng nhạt đang chấn động tần suất cao cũng dừng lại. Đoán chừng kiếm giả khôi lỗi này có cảm ứng với kiếm khí của địch nhân. Một khi địch nhân sử dụng kiếm khí nó cũng sử dụng kiếm khí theo. Sau khi tiêu diệt kiếm giả khôi lỗi, Sở Mộ thầm nghĩ, lại đi về phía trước. Cẩn thận quan sát một phen, không có phát hiện gì đặc biệt. Bởi vì ngoại hình, cấu tạo của kiếm giả khôi lỗi này tương đối hoàn mỹ, đối với người không có chút nghiên cứu nào về khôi lỗi như Sở Mộ mà nói, không có đầu mối nào. Cuối cùng Sở Mộ giơ kiếm khí màu vàng nhạt trong tay khôi lỗi ra. Bởi vì đây là một thanh kiếm khí kim hệ thượng phẩm, đang thích hợp cho Sở Mộ sử dụng. Trên thân kiếm khí có khắc hai chữ đồng tâm, tay phải nắm, thay thế Trảm Phong kiếm vốn có, Sở Mộ tiện tay đánh ra mấy đạo kiếm quang, rất nhanh đã làm quen với thanh kiếm khí thượng phẩm gọi là đồng tâm kiếm này. Có thanh kiếm khí thượng phẩm này, thực lực chỉnh thể của Sở Mộ có chỗ tăng lên, lực công kích cũng sẽ càng trở nên cường đại hơn. Đáng tiếc, nếu như là kiếm khí thượng phẩm phong hệ sẽ tốt hơn. Một tiếng ông ông vang vọng, chỉ thấy bên trong mật thất xuất hiện một cánh cửa, không biết đi thông tới nơi nào. Sở Mộ cẩn thận nhìn quanh một chút, không có phương hướng khác. Sở Mộ sải bước tiến vào trong cánh cửa kia, cảnh vật trước mắt nhoáng lên, Sở Mộ rời khỏi mật thất, tiến vào một nơi hoàn toàn mới, là một đại sảnh. Đại sảnh tràn ngập ánh sáng, như là ban ngày, khiến cho Sở Mộ liếc mắt đảo qua có thể nhìn rõ bốn phía. Đại sảnh vô cùng trống trải, không có bất kỳ đồ vật gì. Ở vách tường bốn phía đại sảnh có cánh cửa tối đen như mực, nhìn kỹ có thể phát hiện ra đó là một thứ giống như phong cấm. Sở Mộ còn chưa có hành động thì tiếng ông ông vang lên. Chỗ cách hắn vài thước vậy mà lại xuất hiện một đạo thân ảnh, người này vừa xuất hiện, lập tức hai tay cầm kiếm tạo thành tư thế phòng thủ. Kiếm giả này mặc một thân trường bào màu vàng nhạt, ở trên trường bào có đường viền màu xanh nhạt. Kiếm trong tay so với kiếm khí thông thường còn dày hơn, hai tay nắm kiếm giơ trước người. Bộ dáng như phòng thủ chặt chẽ, chính là đệ tử Kim Cương Kiếm Tông. Kiếm giả này mày rậm mắt to, thân thể cao lớn cường tráng, tràn ngập lực áp bách. Kim Cương Kiếm Tông là một kiếm tông lấy lực lượng làm chủ, làm việc tương đối quang minh lỗi lạc. Bởi vậy, đệ tử Kim Cương Kiếm Tông này chỉ dùng ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Tuy rằng tu vi hóa khí cảnh đại thành đỉnh phong khiến cho hắn có chút kinh ngạc, nhưng mà hắn cũng không dám vì vậy mà xem thường. Có thể tiến vào thiên hoang cảnh bản thân đã có chỗ hơn người. Có thể thông qua khảo nghiệm tiến vào địa cung, thực lực nhất định không đơn giản như biểu hiện bên ngoài. Còn chưa nói chuyện đã có hai tiếng ông ông vang lên, lại có hai đạo thân ảnh xuất hiện ở chung quanh. Vừa mới xuất hiện, hai đạo thân ảnh này cũng tay nắm chặt kiếm, toàn thân nổi lên kiếm khí mãnh liệt, khí thế sắc bén, lạnh lẽo kinh người. Sở Mộ và đệ tử Kim Cương Kiếm Tông nhanh chóng nhìn lại, hai kiếm giả vừa mới xuất hiện kia một người là đệ tử Hắc Ưng Kiếm Phủ, người còn lại là đệ tử Chân Viêm Kiếm Tông. Hai người này vốn nhanh chóng quét ngang một vòng, tiếp theo lại dò xét Sở Mộ và đệ tử Kim Cương Kiếm Tông. Đệ tử Chân Viêm Kiếm Tông và Kim Cương Kiếm Tông gần đây nước sông không phạm nước giếng, bởi vậy song phương không có biểu hiện ra địch ý. Nếu như đổi lại là đệ tử Ma La Kiếm Tông, khó bảo đảm sẽ không trực tiếp xảy ra xung động. Bởi vì Ma La Kiếm Tông và Kim Cương Kiếm Tông gần đây không chung đường. Đệ tử Hắc Ưng Kiếm Phủ vừa nhìn thấy Sở Mộ đã lập tức nhận ra Sở Mộ là đệ tử Đại Khôn Kiếm Phủ, trong mắt hiện lên một vòng sát ý. Một kiếm trực chỉ, kiếm khí chấn động, phong mang bắn thẳng tới. Sở Mộ không sợ hãi chút nào, đồng tâm kiếm trong tay được nắm chặt. Hắn rất muốn thử sự sắc bén của thanh kiếm khí thượng phẩm này một lần. Đợi một chút, hiện tại chỉ sợ không phải là thời điểm tốt để đấu đá. Đệ tử Kim Cương Kiếm Tông vội vàng nói, lại khiến cho đệ tử Hắc Ưng Kiếm Phủ dừng lại một lát, không có lập tức ra tay, mà chỉ lạnh nhạt nhìn qua đệ tử Kim Cương Kiếm Tông. Nhìn quanh một chút, có bốn cánh cửa, nói không chừng bên trong có vật gì tốt. Ta không ngại hai người đối đầu, nhưng mà không nên ảnh hưởng tới chúng ta. Đệ tử Chân Viêm Kiếm Tông nhếch miệng cười nói, bộ dáng các ngươi ra tay cũng không quan tâm tới ta. Bốn cánh cửa, mỗi một người, không có ý kiến gì chứ. Đệ tử Hắc Ưng Kiếm Phủ đảo qua, lạnh lùng nói một tiếng, buông tha ý định ra tay với Sở Mộ. Thân ảnh lóe lên, trực tiếp phóng tới một cánh cửa bên trong. Bốn người, vừa vặn mỗi người một cửa, rất là công bằng. Đệ tử Chân Viêm Kiếm Tông cười cười, thi triển thân pháp, phóng tới một cửa. Đệ tử Kim Cương Kiếm Tông nhìn Sở Mộ, cũng phóng tới một cửa khác. Sở Mộ thi triển thân pháp, xuất hiện trước một cửa tối đen như mực. Đây thực sự là một tầng phong cấm, chỉ có phá vỡ tầng phong cấm này mới có thể tiến vào bên trong. Bên trong, rốt cuộc có thứ gì tốt hay không Sở Mộ cũng không rõ, chỉ có sau khi phá vỡ mới biết rõ được. Đồng tâm kiếm mang theo thiên nguyên kiếm khí đánh ra, chém lên trên phong cấm, lập tức cảm nhận được một đám lực lượng ngăn cản, có từng tầng gợn sóng chấn động, lan tràn trên phong cấm. Kiếm tiếp theo mang theo thiên nguyên kiếm khí và tê liệt ý cảnh, trong nháy mắt đâm ra ba kiếm rơi vào trên cùng một nơi trên phong cấm. Phanh một tiếng, phong cấm bị phá, nhanh chóng tiêu tán, một cỗ khí tức hoang vu đập vào mặt. Cùng lúc đó ba kiếm giả ở khu vực khác cũng nhanh chóng dùng phương pháp của mình phá vỡ phong cấm. Sở Mộ sải bước tiến vào trong cánh cửa tối đen như mực, một giây sau hắn nghe thấy tiếng ầm ầm vang vọng. Thân thể Sở Mộ lui lại, ở ba khu vực khác cũng xảy ra tình huống tương tự. Thứ quỷ gì vậy? Đệ tử Chân Viêm Kiếm Tông nhìn vào trong nơi tối đen như mực, mày nhăn lại, thầm nói. Đệ tử Hắc Ưng Kiếm Phủ và Kim Cương Kiếm Tông đều dùng vẻ mặt cảnh giác nhìn về chỗ đen tối trong phong cấm bị phá vỡ. Bước chân chậm rãi lui về phía sau, vừa rồi trong nháy mắt bọn hắn lọt vào trong công kích, lại khiến cho bọn hắn cảm nhận được một loại nguy hiểm. Chương 530, Hoàng Thi, Hạ, thanh âm lẹt xoẹt vang vọng, phân biệt tới từ bốn phía. Ngay sau đó ở bốn chỗ tối đen như mực có một đạo thân ảnh đung đưa, xuất hiện. Khí tức hoang vu bắn ra, bốn đạo thân ảnh rốt cuộc cũng xuất hiện trong mắt mọi người. Chỉ là đây không phải là nhân loại, mà là bốn đạo thân ảnh toàn thân có làn da màu nâu vàng, rạn nứt. Trường bào trên người rách bươm, giống như vải quấn quanh thân thể. Đầu chọc, hai mắt có tơ máu, lập lòe, tràn ngập quang mang tàn nhẫn, hung ác. Trong lúc hành động thân thể dường như có chút cứng ngắc. Cương Thi, đệ tử Hắc Ưng Kiếm Phủ hơi hít mắt, hoảng sợ nói. Hẳn không phải là Cương Thi, ta nghe nói trong Thiên Hoang Địa Cung có thứ đáng sợ đi qua đi lại, gọi là Hoang Thi, thứ này có khả năng là Hoang Thi trong điển tịch. Đệ tử Kim Cương Kiếm Tông chậm rãi nói, sắc mặt ngưng trọng. Có đặc điểm y. Đệ tử Chân Viêm Kiếm Tông nhanh chóng hỏi, Sở Mộ thì không nói một lời, nghe bọn hắn đối thoại. Nghe nói Hoang Thi là thi thể chết trong thiên hoang cảnh, bị hoang khí rót vào rồi tạo thành. Chúng có đặc điểm giống như Cương Thi, lực lớn vô cùng, hơn nữa lực phòng ngự kinh người. Nghe nói Hoang Thi yếu nhất cũng có thể đơn giản chịu được công kích của kiếm khí thượng phẩm mà không bị tổn hại. Từ trong miệng đệ tử Kim Cương Kiếm Tông nói ra tin tức như vậy khiến cho mọi người khiếp sợ. Nhìn bốn đầu Hoang Thi này hành động còn có chút cứng ngắc. Hẳn là vừa mới trở thành Hoang Thi không lâu. Nếu như đã lâu, hành động của chúng sẽ giống như kiếm giả nhân loại chúng ta, vô cùng linh hoạt. Mặt khác không thể để cho chúng đánh bị thương, nếu không sẽ bị Hoang Thi khí xâm lấn vào trong cơ thể, cuối cùng cũng sẽ biến thành Hoang Thi. Một câu nói bổ sung này lập tức khiến cho trong lòng người ta lạnh lẽo không thôi. Có nhược điểm gì? Sở Mộ hỏi, nhược điểm sao? Đệ tử Kim Cương Kiếm Tông ngẫm lại, dùng ngữ khí không quá xác định nói. có thể là đầu, có thể là trái tim, cụ thể ta cũng không quá rõ ràng. Lúc này bốn đầu hoang thi đã chậm rãi tới gần, khoảng cách chưa tới 20 thước so với bốn người. Chỉ thấy bốn đầu hoang thi đột nhiên phát ra tiếng rộng khiến cho người ta hoảng sợ, làm cho người ta sởn hết gai ốc. Tiếp theo, hoang thi khí mạnh mẽ đập vào mặt, cơ hồ khiến cho người ta hít thở không thôi. Bốn đầu hoang thi nâng hai tay lên, oanh một tiếng, thân thể giống như viên đạn bắn thẳng về bốn người Sở Mộ. Mỗi một người, nhìn xem ai giải quyết trước. Đệ tử Chân Viêm Kiếm Tông quát, kiếm khí hỏa hệ thượng phẩm trong tay phảng phất như có liệt hỏa hừng hực thiêu đốt. Một kiếm tựa như là kiếm chiêu cổ kiếm thuật, hóa thành một đầu nộ dao bằng hỏa diễm phát ra tiếng gầm đáng sợ rồi đánh ra, phảng phất như muốn đánh trúng hoang thi rồi nghiền nát nó. Đệ tử Kim Cương Kiếm Tông hét to một tiếng, phảng phất như kim cương trợn mắt. Kiếm trong tay nổi lên một tia quang mang màu vàng, sáng chói mắt tới cực điểm. Một kiếm chém ra, kiếm quang màu vàng xé rách không trung, như là cực quang. Thân thể đệ tử Hắc Ưng Kiếm Phủ nhoáng lên một cái, hơn 10 đạo kiếm khí màu xanh ra trời như là gợn sóng trùng trùng điệp điệp, lớp sau tiếp lấy lớp trước bắn tới, giống như sóng to gió lớn, muốn xé rách thi thể hoang thi tới nát bấy. Sở Mộ cũng xuất kiếm, kinh phong động được thi triển. Hành động của hoang thi không nhanh, phát ra tiếng nổ đáng sợ, năng lượng kiếm khí các hệ bắn ra bốn phương tám hướng, chấn động không thôi. Bốn cỗ hoang thi lập tức bị đánh lui, bắn ngược ra, đập vào tường đại sảnh phát ra một tiếng nổ mạnh, ầm vang. Lực lượng trùng kích rất cường đại, đổi lại là nham thạch bình thường trong nháy mắt đã nổ tung. Nhưng mà vách tường ở đại sảnh không biết có cấu tạo như thế nào, vô cùng cứng rắn, không có chút tổn hại nào. Bốn đầu hoang thi rơi xuống đất, không chút do dự, lại lần nữa nhào tới. Tốc độ so với trước đó còn nhanh hơn một phần, công kích trước đó chỉ để lại bốn đạo dấu vết nhàn nhạt trên thân thể chúng. Đám người Sở Mộ lập tức kinh hãi, tuy rằng đệ tử Kim Cương Kiếm Tông đã từng nói qua, thân thể hoang thi có cường độ vô cùng kinh người. Nhưng mà cứng rắn tới trình độ này vẫn vượt qua tưởng tượng của bốn người M. Lần này khó giải quyết nha, đệ tử Chân Viêm Kiếm Tông này dường như rất thích nói nhiều. Mà tuy rằng hắn nói như vậy, nhưng mà ngữ khí lại mang theo chút hưng phấn, dường như người này là một người cuồng chiến đấu vậy. Ta cũng không tin thân thể ngươi có bao nhiêu cứng rắn. Đệ tử Hắc Ưng Kiếm Phủ lần nữa quát, lại lần nữa xuất kiếm, phi thân lao ra. Một kiếm đánh ra tạo thành một mảnh công kích màu xanh ra trời, hóa thành một con dao long lao ra, đánh về phía hoang thi. Đến, đệ tử Kim Cương Kiếm Tông quát lên một tiếng chói tai, đại kiếm màu vàng trong tay chảy xuôi kiếm quang màu vàng, sắc bén vô cùng. Hai tay dưới trường bào lập tức phồng lên, cơ bắp nhô lên từng khối, lực lượng mạnh mẽ hội tụ. Hai chân mạnh mẽ đập mặt đất, người giống như viên đạo phóng về phía trước chém giết. Đệ tử Kim Cương Kiếm Tông chú trọng rèn luyện thân thể. Bởi vậy thân thể bọn hắn so với kiếm giả khác càng thêm cường tráng, lực lượng cũng càng cường đại hơn. Bởi vì các loại kiếm thuật của Kim Cương Kiếm Tông đều cần phải có thân thể mạnh mẽ làm phụ trợ mới có thể phát huy ra uy lực chính thức. Đệ tử Chân Viêm Kiếm Tông huy vũ trương kiếm, từng đám liệt hỏa thiêu đốt trong không khí. Chỉ thấy hắn vừa sải bước bước ra, một tiếng rít vang vọng, giống như núi lửa bộc phát phóng về phía cỗ hoang thi trước mắt. Kiếm trong tay mang theo một đám hỏa diễm hừng hực giống như muốn chém rách thiên địa. So với ba người này có thanh thế mạnh mẽ không thôi, lần này Sở Mộ không có thi triển ra kinh phong kiếm thuật. Thân thể hắn lóe lên, thi triển thân pháp phong trung du, tốc độ cực nhanh vào tới bên cạnh hoang thi, giao thủ với hoang thi. Một cánh tay của hoang thi hung hăng quét ngang, dẫn tới tiết rít đáng sợ trong không khí. Một kích thất bại, một đạo kim quang lập lòe, hóa thành từng đám tia lửa, kiếm của đồng tâm kiếm đã đâm vào bộ vị trái tim của hoang thi. Vừa rồi đệ tử Kim Cương Kiếm Tông lúc nói nhược điểm của hoang thi, tuy rằng không dám quá xác định. Nhưng mà Sở Mộ vẫn có ý định thử, nếu không thử từ điểm này, rất khó có đầu mối ra tay. Uy lực một kiếm này đáng sợ vô cùng, cho dù sắt thép cũng bị xuyên thủng không khác gì đậu hũ. Nhưng mà lúc kiếm quang màu vàng đánh trúng bộ vị trái tim của hoang thi, lại phát ra một tiếng lạch cạch, kiếm quang bị nghiền nát. Bộ vị trước trái tim của hoang thi chỉ để lại một điểm màu trắng, dường như đã đâm vào được một chút. Nhưng mà còn xa mới đạt tới bộ vị trái tim, chứ đừng nói là tạo thành tổn thương gì tới hoang thi. Tuy rằng kiếm quang bị nghiền nát, nhưng mà trong nháy mắt công kích cũng sinh ra lực lượng cường đại, trực tiếp đánh lui hoang thi bắn ngược về phía sau. Chương 531, dung hợp thức thứ 11. Thân thể Sở Mộ theo sát, đồng tâm kiếm đâm ra một kiếm. Từng điểm kiếm quang màu vàng nối tiếp nhau, không ngừng đánh trúng bộ vị trước ngực của hoang thi, không có một chút chênh lệch nào. Nếu như có người chứng kiến, nhất định sẽ cảm thấy khiếp sợ vì độ chính xác khi xuất kiếm của Sở Mộ. Mặc dù nói nhanh chuẩn, hung ác là kiếm thuật tiêu chuẩn. Nhưng mà kiếm giả chính thức đạt tới độ ổn định như vậy lại có mấy người. Muốn làm được điều này cần thiên phú, cần thiên truy bách luyện,

đáng tiếc trong mật thất kia không tìm được gì. Tiến lên, tiến, tiến, tiến. Đồ vật trong Oản Luân không gian thượng phẩm của Sở Mộ cũng càng ngày càng nhiều. Cùng lúc đó không ngừng có người tử vong trong Thiên Hoang Địa Cung bị truyền tống ra khỏi Thiên Hoang Địa Cung. Cánh cửa tràn ngập ánh sáng xuất hiện bên cạnh Sở Mộ, thân ảnh hắn lóe lên, tiến vào bên trong. Tiếng giống liên tục vang lên, Sở Mộ còn chưa chứng kiến được thứ gì thì đã cảm giác được có một cỗ lực lượng chấn động đáng sợ đánh tới. Hắn vội vàng thi triển huyễn ảnh bộ né tránh, ảo ảnh trùng trùng điệp điệp bị nghiền nát, Sở Mộ dựa vào thính kiếm huy động đồng tâm kiếm và địa nguyên kiếm liên tục vung vẩy, chém nát hoang khí đạn bắn tới. Tiếng xé gió vang lên, hai mắt Sở Mộ rốt cuộc cũng nhìn thấy có vô số hoang thú từ bốn phương tám hướng nhào tới. Móng vuốt sắc bén, răng nanh, cái đuôi đáng sợ vô cùng, liên tục đánh về phía hắn, muốn xé tan Sở Mộ hắn thành từng mảnh nhỏ. Lực lượng chấn động trụ cột ra trì lên trên thân hai kiếm, địa nguyên kiếm và đồng tâm kiếm liên tục chém ra, đem các loại công kích đánh lui. Chương 536, Chấn Thiên Kính đột phá tầng thứ hai, hạ. Phàm là móng vuốt sắc bén, răng nanh, đuôi bị kiếm của Sở Mộ đánh trúng, toàn bộ đều bị lực lượng chấn động làm ảnh hưởng, thoáng cái bị chấn lui toàn bộ. Trong tích tắc này lực lượng chấn động trụ cột viên mãn được Sở Mộ phát huy tới tận cùng. Giống như dùng tâm ngự kiếm, Sở Mộ không có chút tận lực nào, hết thảy đều xuất kiếm theo bản tâm. Mỗi một kiếm cũng không có dùng tê liệt ý cảnh, chỉ vận dụng lực lượng chấn động trụ cột làm thủ đoạn công kích. Chấn động, chấn động, chấn động, Sở Mộ cảm giác như mình phảng phất tiến vào trong một loại trạng thái nào đó, tất cả tạp niệm bị bài trừ. Linh hồn trong đầu lúc này chỉ có kiếm thuật mà thôi, thuần túy là một kiếm thuật sư. Hiện tại Sở Mộ đang dùng tư thái của một kiếm thuật sư chiến đấu. Lực lượng chấn động chấn thiên lưu, lực lượng tầng thứ nhất chấn thiên kính. Sở Mộ dần dần nắm bắt được, lúc lực lượng chấn động va chạm với công kích của đám hoang thú, tuy rằng có thể đánh lùi đám hoang thú về phía sau. Nhưng mà đồng thời công kích của đối phương cũng sinh ra phản lực, phóng ra một cỗ lực lượng chấn động phản chấn lại. Cỗ lực lượng phản chấn này trùng kích, hơi bước kiếm của Sở Mộ lui lại. Nhiều lần trọng điệp, lại khiến cho bàn tay Sở Mộ hơi run lên. Nếu như có thể giải quyết lực phản chấn, trong đầu Sở Mộ xuất hiện suy nghĩ này, nhanh chóng suy diễn rồi bác bỏ. Không, không phải là giải quyết, nếu như có thể đem lực lượng phản chấn hóa cho mình dùng, chẳng phải rất tốt sao? Hai mắt Sở Mộ sáng ngời, giống như bóng đèn vậy. Kế tiếp, hắn một mặt xuất kiếm một mặt đắm chìm trong suy nghĩ. Không ngừng nắm bắt, suy diễn lực phản chấn của đối phương. Suy nghĩ xem phải làm thế nào mới hóa lực lượng phản chấn cho mình dùng. Lực lượng linh hồn của Sở Mộ vô cùng cường đại, ngộ tính hắn lại là cấp bậc yêu nghiệt, áp đảo rất nhiều người. Dưới tình huống có tâm tìm hiểu, đủ loại lĩnh ngộ bắt đầu hiện lên trong đầu hắn. Không đúng, một kiếm này vẫn chưa được, một kiếm này tốc độ quá chậm, bỏ lỡ thời cơ. Tần suất, phải bắt đầu từ tần suất, sau đó lại điều chỉnh. Hai loại tần suất xung hợp làm một, được ta nắm giữ, mới có thể hóa lực phản chấn thành của mình được. Không cẩn thận. Kiếm khí hộ thể của Sở Mộ bị móng vuốt sắc bén của hoang thú xé rách. May mắn mà năng lực né tránh của Sở Mộ mạnh mẽ. Vừa mới né xong, công kích lại tiếp tục đánh ới. Nếu như Sở Mộ xuất ra toàn bộ thực lực, vận dụng thiên nguyên kiếm khí và tê liệt ý cảnh. Như vậy hắn có thể trong thời gian ngắn chém giết những hoang thú này. Nhưng mà làm như vậy lại lãng phí cơ hội tìm hiểu như lúc này. Thế giới kiếm giả vốn kỳ diệu như vậy, có đôi khi ngươi liều mạng muốn tìm hiểu thứ gì đó. Tiến vào một loại trạng thái nào đó có thể tăng tốc tìm hiểu cũng vô cùng khó khăn. Nhiều lần cầu còn không được, nhưng mà có đôi khi, một khi không chú ý tới nó, nếu như bỏ qua, không biết về sau sẽ có cơ hội như vậy hay không. Cho nên chỉ cần không phải là chuyện đặc biệt quan trọng. Cơ hội như vậy sẽ không có ai nguyện ý buông tha. Cho dù bị một ít tổn thương cũng sẽ không buông tha. Bởi vì thực sự cơ hội này rất khó có được, cho dù đối với người có lực lượng linh hồn cường đại. Ngộ tính phi thường yêu nghiệt như Sở Mộ mà nói. Muốn đi vào loại trạng thái này tìm hiểu về sau còn có không ít cơ hội. Nhưng mà mỗi một lần đều vô cùng trân quý, đều là dấu hiệu đột phá của bản thân. Lúc này đối mặt với hơn 10 đầu hoang thú vây công, cho dù có chút nguy hiểm. Nhưng mà còn chưa nguy hiểm cho tính mạng, Sở Mộ lần nữa chém ra mấy kiếm, va chạm, có lực phản chấn truyền tới. Nắm tần suất, đồng hóa, một kiếm lại lần nữa chém ra, uy lực tăng gấp đôi. Đây là việc hoàn thành trong nháy mắt ngắn ngủi, chính là loại cảm giác này. Sở Mộ âm thầm có chút hưng phấn, kiếm tiếp theo cũng như vậy, đem lực phản chấn hóa thành của mình, khiến cho uy lực xuất kiếm càng thêm cường đại hơn. Đây có lẽ là chấn thiên kính từ tầng thứ nhất đột phá lên tầng thứ hai. Trong lòng Sở Mộ hiện lên nhận định như vậy, chấn thiên kính có 5 tầng, chỉ có tu luyện tới tầng thứ 5 mới thực sự là lâu thiên kính. Những cấp độ trước đó chỉ là một cách xưng hô không rõ ràng mà thôi. Chấn Thiên Kính tu luyện tới tầng thứ hai, đây chính là mộng tưởng từ trước tới nay của mỗi một người trong lưu phái Chấn Thiên Lưu trên địa cầu. Đáng tiếc, từ khi Chấn Thiên Lưu xuống dốc, trong ngàn năm không có một ai tu luyện tới đây, tối đa cũng chỉ dừng lại ở lực lượng chấn động trụ cột. Cả đời cũng không có hy vọng tiếp tục đột phá. Sư phụ Sở Mộ cho rằng Sở Mộ có hy vọng đột phá tầng thứ nhất lên tới tầng thứ hai. Nghe nói chỉ có tiến vào tầng thứ hai thì uy lực của Chấn Thiên Kính mới chính thức thể hiện ra. Về phần uy lực rốt cuộc thế nào, Sở Mộ không biết. Sư phụ hắn cũng không biết, mơ hồ chỉ có thể ở trên điển tịch Chấn Thiên Lưu không trọn vẹn mà có chút suy đoán, tưởng tượng mà thôi. Không đúng, tuy rằng hiện tại ta đã có thể nắm bắt lực phản chấn của đối phương thu thành của mình. Nhưng mà phải ở kiếm thứ hia mới có thể phóng ra. Có một ít địch nhân cũng không có ta cơ hội kiếm thứ hai. Hiển nhiên cách làm của ta còn không phải chính xác. Một kiếm, phải trong một kiếm. Sở Mộ có ý nghĩ của mình, không phải lúc nào cũng có cơ hội ra hai kiếm. Bất kể là kiếm thuật sư hay là kiếm giả, bỏ qua công kích mang tính thăm dò sẽ là sát chiêu chính thức. Có thể một kiếm diệt sát đối phương, đây là chuyện không gì có thể tốt hơn. Bởi vì có một ít tình huống ngươi chỉ có thể ra một kiếm, không có cơ hội ra kiếm thứ hai. Huống chi thứ Sở Mộ theo đuổi không phải là cái này, mà là đột phá. Chấn Thiên Kính từ tầng thứ nhất đạt tới tầng thứ hai, đây mới là thứ Sở Mộ muốn. Tìm hiểu, tiếp tục tham ngộ, chiến đấu, không ngừng chiến đấu, xuất kiếm, lần lượt xuất kiếm. Tinh nghĩa của Chấn Thiên Kính phảng phất như nước chảy xuôi trong đầu Sở Mộ. Từng kiếm đem lực lượng chấn động hoàn toàn đánh ra. Không chỉ có đánh lui đối phương, còn tạo thành tổn thương đối với đối phương, đó là tổn thương chính thức. Hiển nhiên loại tìm hiểu này có độ khó vô cùng lớn. Sở Mộ chỉ cảm thấy dường như mình đã chạm tới cái gì đó, chỉ là lại bị một tầng ngăn cách, thủy chung không có cách nào đột phá được. Hắn biết rõ chỉ cần mình có thể đột phá khỏi vách ngăn kia là có thể lĩnh ngộ được. Đây chính là bình chứng từ tầng thứ nhất Chấn Thiên Kính đột phá lên tầng thứ hai. Cho dù là như vậy Sở Mộ lại thủy chung khó có thể đột phá tầng ngăn cách kia, thực sự nó quá cứng cỏi. Lần lượt cố gắng, bất chi bất giác. Ý niệm trong đầu Sở Mộ cơ hồ cũng đồng hóa với lực lượng chấn động. Dưới loại tình huống này, đối với lĩnh ngộ lực lượng chấn động không ngừng tăng lên, không ngừng sâu sắc hơn. Chương 537, uy lực chấn thạch kính thượng. Mấy đầu hoang thú đồng loạt nhào tới, mang theo tuyệt sát. Một ít hoang thú khác thì liên tục nhổ ra hoang khí đan, muốn đuổi giết Sở Mộ. Đám hoang thú công kích, mang theo không khí chấn động, sinh ra một cỗ lực lượng chấn động. Khiến cho không khí bốn phía truyền tới chấn động. Những lực chấn động rất nhỏ này lập tức khiến cho Sở Mộ chú ý, hắn tinh tế cảm nhận. Đối mặt với hơn 10 đầu hoang thú vây công, tuyệt sát. Sở Mộ bất động, phảng phất như là người sắp tử vong chờ đợi công kích vậy. Mà trên thực tế, toàn bộ tâm thần hắn đều đắm chìm trong cảm ngộ, bởi vì lúc này hắn có một cảm giác. Sở Mộ có một loại cảm giác chưa bao giờ sai lầm này nói cho hắn biết. Hiện tại đây là thời cơ tốt nhất, thời cơ đột phá tốt nhất. Cơ hội như vậy một khi bỏ qua, Sở Mộ không biết lúc nào mới có thể đạt được. Bởi vì đây là lĩnh ngộ từ sâu trong linh hồn, cấp độ cao sâu hơn. Từng tia hiểu ra hiện lên, phảng phất như trăng sáng xuyên qua mây mù. Trong tích tắc, móng vuốt sắc bén của mấy đầu hoang thú đã xé rách kiếm khí hộ thể của Sở Mộ, bắn thẳng tới vô hình kiếm khí hộ thể. Cho dù là dùng trình độ cứng cỏi của vô hình kiếm khí hộ thể cũng không có cách nào ngăn cản móng vuốt sắc bén của đám hoang thú. Lại không cần phải nói tới thân thể Sở Mộ. Trong nháy mắt cũng bị móng vuốt sắc bén của đám hoang thú xuyên thủng, sau đó xé rách. Sở Mộ bất động, hai tay lại động, địa nguyên kiếm và đồng tâm kiếm lập tức khẽ chấn động. Có tiếng vang ông ông rất rõ vang lên, khiến cho da đầu người ta run lên. Trong giây lát, song kiếm tỏng tay Sở Mộ tựa hồ như có gợn sóng màu vàng nhạt khuếch tán ra, đó là lực lượng chấn động. Song kiếm huy vũ, quỹ tích như hồn nhiên thiên thành, không thể tìm ra quỹ tích. Dùng góc độ huyền diệu, khó giải thích chém giết qua. Dưới lực lượng chấn động đáng sợ, lập tức, công kích của toàn bộ hoang thú đều bị song kiếm của Sở Mộ đón đỡ. Thời gian và không gian phảng phất như trong tích tắc này trở nên cố định, trở thành hình ảnh từ cổ chí kim. Móng vuốt sắc bén và hoang thú đạn của mấy đầu hoang thú muốn công kích Sở Mộ đều dừng lại trên không trung. Hai kiếm trong tay Sở Mộ phảng phất như không chỗ nào không có, ngăn cản công kích từ hơn 10 góc độ bất đồng của mấy đầu hoang thú. Thế nhưng hết lần này tới lần khác. Nhìn qua lại chỉ thấy hai thanh kiếm khí ở hai tay Sở Mộ mà thôi. Huyền diệu khó giải thích, không có cách nào giải thích được. Tiếp theo, hình ảnh phảng phất như từ cổ chí kim bị đánh phá, lực lượng chấn động đáng sợ lan tràn, tần suất cao kinh người. Song kiếm trong tay Sở Mộ lóe lên, trong tích tắc khuếch tán ra. Ngay cả không khí chung quanh cũng bị liên lụy, tất cả hoang khí đan trong tích tắc phát ra tiếng phanh một tiếng, toàn bộ bị nghiền nát. Rồi sau đó, phảng phất như sương mù bị gió thổi qua, tản ra chung quanh, nhanh chóng tiêu tán ở trong không khí. Mấy móng vuốt sắc bén tiếp xúc với song kiếm, thân thể mấy đầu hoang thú này chấn động. Móng vuốt sắc bén của chúng dưới chấn động tần suất cao bị đánh nát. Thân thể đồng thời cũng bị đánh bay, thoáng cái rơi xuống đất cách đó mấy trượng. Trong mắt Sở Mộ hiện lên vẻ kinh ngạc, lập tức nhìn qua song kiếm trong tay, tiếp theo trong mắt tràn ngập vẻ mừng rỡ. Đây là tầng thứ hai chấn thiên kính sao? Thì thào một tiếng, hai mắt Sở Mộ bắn ra tinh mang sắc bén, cánh tay chấn động. Bước chân biến ảo, lập tức nhảy vào trong đám hoang thú. Địa nguyên kiếm và đồng tâm kiếm chấn động với tần suất cao, uy lực của tầng thứ hai chấn thạch kính hiển hiện. Chém ra một kiếm, tốc độ cực nhanh, phảng phất như tia chớp xé rách trời xanh bổ về phía một đầu hung thú. Đầu hoang thú này căn bản không kịp né tránh, bị trúng chiêu. Dưới lực lượng chấn động đáng sợ, ngay cả cơ hội phản kích đầu hoang thú này cũng không có. Thân thể bị đánh bay về phía sau, đập vào người một đầu hoang thú khác, trực tiếp bị đánh bay. Hai đầu hoang thú cùng lăn lông lốc một chỗ, uy lực của chấn thạch kính đâu chỉ mạnh hơn lực lượng chấn động trụ cột gấp 10 lần. Trong lòng Sở Mộ kích động, lúc xuất kiếm, chấn thạch kích không hề giữ lại. Hiện tại hắn mới chỉ bước vào chấn thạch kính, là ở cấp độ nhập môn của chấn thạch kính. Còn chưa đủ ổn định, cho nên hắn phải không ngừng dùng chấn thạch kính công kích hoang thú, đây cũng là một loại phương pháp củng cố. Không biết có thể đem kiếm khí dung hợp với chấn thạch kính hay không. Một mặt xuất kiếm, một mặt Sở Mộ thầm nghĩ. Trước đó, không phải Sở Mộ không có thử qua, nhưng đáng tiếc lực lượng chấn động và kiếm khí là hai thể, không có phương pháp dung hợp, không có cách nào cùng tồn tại. Mà bây giờ, căn cứ vào điển tịch chấn thiên lưu ghi lại, một khi chấn thiên kính đột phá từ tầng thứ nhất lên tầng thứ hai sẽ xảy ra biến hóa nào đó. Rốt cuộc là biến hóa gì? Trừ uy lực tăng cường gấp hơn chục lần ra, còn có biến hóa gì khác hay không? Ôm suy nghĩ thử xem, Sở Mộ vận chuyển thiên nguyên kiếm khí trong đan điền. Thiên nguyên kiếm khí vận chuyển, nhanh chóng tiến vào trong kinh mạch, rót vào thân kiếm trong hai tay, lập tức, chấn thạch kính được thi triển. Tiếng ông ông vang lên, Sở Mộ kinh hỉ phát hiện ra. Chấn thạch kính và thiên nguyên kiếm khí cũng không có chút bài xích nào, hai loại lực lượng ngưng tụ, phụ tải vào trên đồng tâm kiếm và địa nguyên kiếm như hai hợp làm một, tuy hai mà một, dưới tác dụng của chấn thạch kính, lại dùng tần suất chấn động còn cao hơn. Sau khi được chấn thạch kính gia trì, uy lực của thiên nguyên kiếm khí sẽ mạnh tới mức nào đây? Tiếp theo, Sở Mộ lập tức biết rõ, một kiếm của đồng tâm kiếm chém vào trên đầu hoang thú. Lập tức, uy lực của một kiếm này bộc phát, không chỉ có khiến cho đầu hoang thú này bị bắn ngược ra xa chừng 7-8 trượng. Hơn nữa chỗ bị đồng tâm kiếm chém trúng, càng trực tiếp xuất hiện một miệng vết thương dài hơn một trượng, một chân thì trực tiếp bị chặt đứt. Đầu hoang thú này trực tiếp bị trọng thương, nhưng mà hoang thú không giống như dị thú khác, chúng không có huyết dịch, kinh mạch. Thuần túy là do hoang khí trong thiên hoang cảnh, thiên hoang địa cung hội tụ mà thành. Cho nên loại tổn thương này đối với hoang thú mà nói, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Cho dù là như vậy cũng nhìn ra uy lực của chấn thạch kính không kém. Ngay cả uy lực của thiên nguyên kiếm khí cũng được tăng phúc cực lớn. Một kiếm này nếu như đổi lại là yêu thú hoặc là kiếm giả nhân loại, tất sẽ tạo thành tổn thương không nhỏ. Một tiếng gầm rú vang lên, bên cạnh Sở Mộ có ba đầu hoang thú từ ba phía nhào tới, sát khí bức nhân. Trên địa nguyên kiếm có thiên nguyên kiếm khí bắt đầu khởi động, chấn thạch kính dung nhập vào bên trong. Một kiếm vung ra, nhanh như thiểm điện, ba đầu hoang thú duỗi ra móng vuốt sắc bén. Còn chưa kịp chạm vào người Sở Mộ đã bị kiếm của Sở Mộ đánh trúng trước. Miệng phát ra một tiếng gầm rú quái dị rồi bay ngược về phía sau. Chân trước chúng đều bị chém đứt, ngực còn lưu lại một vết thương thật sâu. Chương 538, uy lực chấn thạch kính hạ. Một kiếm này bởi vì địa nguyên kiếm đối với thiên nguyên kiếm khí có tăng phúc ba thành uy lực, lại thêm chấn thạch kính tăng phúc. Uy lực một kiếm này so với trước đó còn mạnh hơn không chỉ ba lần. Miệng kêu lớn một tiếng, như hổ vào bầy dê. Sở Mộ vung vẩy hai kiếm, trên thân kiếm có thiên nguyên kiếm khí ngưng tụ. Mỗi một kiếm chém ra, uy lực chấn thạch kính bộc phát, lập tức đánh lui, làm tổn thương từng đầu hoang thú. Như vào chỗ không người, so với hiểm cảnh trước đó bị hơn 10 đầu hoang thú vây công hoàn toàn trái ngược. Không có một đầu hoang thú nào có thể ngăn cản một kiếm của Sở Mộ, cho dù không chết, vẫn bị thương tổn, thiếu cánh tay hoặc là thiếu đi chân. Mặc dù nói đám hoang thú một khi hao tổn, trong thời gian ngắn sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu. Nhưng mà đó là dưới tình huống hấp thu hoang khí đầy đủ. Hiện tại lại trong chiến đấu, lực công kích, tốc độ công kích của Sở Mộ đều rất nhanh, hung mãnh vô cùng, căn bản không cho bọn chúng thời gian khôi phục. Chết, hai kiếm trước sau chém ra, chấn thạch kính lại thêm thiên nguyên kiếm khí trước sau chém vào trên thân thể một đầu hoang thú, chém vào cùng một chỗ. Thoáng chốc, đầu hoang thú này bay ngược về phía sau. Thân thể đứt gãy trên không trung,